Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm hơn nửa tiếng, Tiểu Nhan mới thấy mình đã tắm rửa sạch sẽ. Khi Tiểu Nhan choàng khăn tắm bước ra ngoài thì thấy mẹ cô vừa nghe điện thoại vừa lau nước mắt. Tôi cũng không nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này, ông Chu nhà tôi đúng thật là mệnh khổ, bây giờ ông ấy vẫn còn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ nói ông ấy phải ở lại quan sát trong vòng 48 giờ. Bà vừa nói vừa khóc nức nở, khóe mắt nhìn thấy Tiểu Nhan vừa từ trong phòng tắm đi ra, liền nhanh chóng nói. Được rồi, tôi bên đây còn có việc, cúp máy đây, không nhiều lời với bà nữa. Sau đó liền cúp điện thoại, lau đi nước mắt bước tới đứng trước mặt cẩn thận nhìn Tiểu Nhan. Mà dáng vẻ đau lòng vừa nãy hoàn toàn không thấy đâu. Tiểu Nhan cũng không ngạc nhiên, cũng không cảm thấy rằng mẹ cô không quan tâm ba, lúc bà khóc thì thật sự bà cảm thấy thương tâm, mà bây giờ bà không buồn nữa vì bà đang ở bên cạnh Tiểu Nhan. Mẹ của cô từ trước đến nay đều là một người yêu hận rõ ràng như vậy đấy. Một giây trước có thể là mây đen dày đặc, giây sau liền trời quang mây tạnh, năm tháng tĩnh lặng. Trước đây, cô đã được mẹ lấy mình làm gương cho cô noi theo, không nghĩ tới. Cuối cùng cô lại rơi vào tay một người đàn ông. Đương nhiên Tiểu Nhan không dám nói việc này cho mẹ cô nghe, nếu cô nói ra thì cũng sẽ bị mẹ chê cười thôi. Cái dạng này còn miễn cưỡng coi được, vừa nãy là cái dạng gì vậy chứ? Cụ ông trông cửa dưới nhà không biết còn tưởng rằng La Tuệ Mỹ này tốt bụng mang ăn mày về nhà đấy. Tiểu Nhan, mẹ, đã nhiều năm không gặp, mẹ có thể đừng hễ cứ gặp mặt là xỉa sói con không? Đàm Mỹ Hải, La Tuệ Mỹ vô tội nháy mắt. Làm sao? Trong điện thoại mẹ đâu có trách mắng gì con, nhiều năm không gặp, mẹ nói con hai câu con liền không vui à? Không có, Tiểu Nhan nghiêm mặt trở về phòng mình, định vào mặc quần áo, kết quả khi mở cửa tủ ra thấy đống quần áo được đóng gói, cô thiếu chút nữa ngất xỉu. Quần áo 5 năm trước cô cảm thấy đẹp đẽ, bây giờ nhìn lại thấy ngây thơ vô cùng. Tiểu Nhan không biết nói gì, cạch một tiếng đóng cửa tủ quần áo. La Tuệ Mỹ đi theo sau thấy như vậy, không nhịn được phàn nàn cô. Làm gì vậy? Không mặc quần áo sao? Con muốn ở trần đi ra ngoài à? Nói xong, La Tuệ Mỹ phát hiện con gái đang nhìn mình có chút chết lặng. Nhìn bà đây làm gì? Mẹ, con phát hiện quần áo lúc trước của mẹ còn đẹp hơn của con, cho con mượn một cái để mặc đi. Tang thần kinh hả con, đứa nhỏ như con mà lại mặc quần áo của mẹ già này sao? Mẹ già gì chứ? Tiểu Nhan trợn mắt không nói, mẹ cô kỳ thực tuổi không lớn, hơn nữa khuôn mặt như búp bê, lại thích giả bộ trẻ trung, nên quần áo mẹ cô mặc đều rất thời thượng, mặc dù phong cách quần áo của bà so với cô có chút khác biệt. Nhưng Tiểu Nhan cảm thấy ít nhất so với mấy bộ quần áo ngây thơ trong tủ của cô vẫn tốt hơn. Hơn nữa cô đã quyết định, từ hôm nay nhất định phải thực hiện một cuộc cách mạng, về sau không thể vì bất kỳ người đàn ông nào mà đau lòng, thậm chí rơi một giọt nước mắt. Nếu cô lại vì đàn ông mà rơi lệ, cô nhất định chính là con lợn béo nhất thế giới này. Cuộc cách mạng này trước hết là phải bắt đầu thay đổi từ phong cách ăn mặc. Cô muốn vứt hết đống quần áo ngây thơ trước kia, cô phải làm một nữ nhân thành thục từ tâm trí đến bên ngoài. Mẹ, cho con mượn mặc đi, con không muốn mặc cái khác, con muốn mặc của mẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Tiểu Nhan liền ôm lấy cánh tay của bà, nhẹ nhàng lắc lắc. Đi ra, nếu con mặc quần áo của mẹ, người khác nghĩ con kết hôn rồi, đến lúc đó làm sao con lấy chồng được đây? Nói đến chuyện lập gia đình, La Tuệ Mỹ như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghi ngờ nhìn chằm chằm cô con gái đang ôm cánh tay mình. Đúng rồi, 5 năm này con vẫn luôn ở nước ngoài, trở về từ khi nào vậy? Về được bao lâu rồi? Sao không nói cho mẹ biết? Còn nữa, lâu vậy rồi chắc con cũng đã yêu đương rồi chứ hả? Bạn trai bộ dạng ra sao? Khi nào thì xúc động, sau đó tránh đi ánh mắt nhìn chăm chú của La Tuệ Mỹ, khẽ cười nói. Mẹ hỏi nhiều như vậy, con không biết mẹ muốn hỏi cái gì, nhưng mà bây giờ con phải thay quần áo, trước tiên mẹ cứ cho con một bộ mặc đi, chờ khi nào con rảnh rỗi sẽ. Mẹ, cho con mượn mặc đi, con không muốn mặc cái khác, con muốn mặc của mẹ. Cách chương.